Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1655, chương 1655, Minh Chủ Hiện. Ý thức phân thân, chưa đả thương địch thủ, trước tiên thương mình, ở cận Thái Vương làm nổ máu kén, mức độ lớn cường hóa thân thể đích tình huống dưới, liệt thiên quyền ấn lực lượng, vẫn để cho hắn quyền phong chảy máu. Đủ để thấy rõ cú đấm này uy thế mạnh, tuyệt đối làm người nghe kinh hãi. Một quyền đánh ra, phảng phất vòm trời bị vỡ ra một miệng lớn, từng đạo màu đen vết nứt không gian, nhằng nhịt khắp nơi. Hứa Dương đại địa chi quyền, ở oanh kích đến đạo thứ nhất vết nứt không gian thời điểm, đột nhiên bùng nổ ra vô cùng uy năng, từng đạo kim quang óng ánh, bắn mạnh mà ra. Luân phiên oanh kích ở đây vô số đạo vết nứt không gian bên trên. Trung hòa liệt thiên quyền ấn sát lực. Ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, liên miên không ngừng lôi âm đánh nổ, không ngừng vang lên. Mặc dù có màu lưu ly kim cương bất hoại thân phòng ngự, cùng với tử kim đế giáp phòng hộ, Hứa Dương vẫn như cũ bị này mạnh mẽ vô cùng liệt thiên quyền ấn chấn động đến mức về phía sau bắn ngược mà quay về. Ở tử kim đế giáp mặt ngoài, từng đạo nhằng nhịt khắp nơi vết rạn nứt xuất hiện. Cái kia đều là bị liệt thiên quyền ấn dư uy diễn sinh vết nứt không gian cắt chém gây nên. Có thể tưởng tượng, nếu như không có tử kim đế giáp phòng hộ, Hứa Dương thân thể nhất định là có từng đạo vết thương. Sẽ lưu lại một đời khuyết điểm vết thương thế. Chó cùng dứt dậu, cận Thái Vương thân là bốn kiếp thế tôn. Gần chết phản kích lại như vậy mạnh mẽ, Hứa Dương trong lòng âm thầm cảm khái, mà không trung cận Thái Vương, ở nổ ra cú đấm này sau khi, cả người dường như bị vét sạch xác không, lặng lẽ trệ đứng ở không trung, hắn khắp toàn thân, hiện đầy từng đạo nứt thương, dòng máu màu vàng óng chậm rãi chảy xuôi, cận Thái Vương, người đã không có bất kỳ sức phản kháng, chịu chết đi. Hứa Dương dưới chân ánh sáng màu xanh lấp lóe, ly ảnh huyền thuật sử dụng, hô hấp trong lúc đó sẽ đến cận Thái Vương trước mặt. Bỗng nhiên trong lúc đó, cận Thái Vương trong lòng, một đạo lớn lao như sấm thanh âm của, bỗng nhiên vang lên, ngươi, chính là Hứa Dương sao? Thanh âm này cùng cận Thái Vương thanh âm của có rất lớn không giống. Ở âm u quỷ khí bên trong, lại dẫn một loại vô địch bá người uy nghiêm, làm người ở lắng nghe bên dưới, không nhịn được liền muốn luồn cúi cho hắn ý chí. Hứa Dương cau mày nói rằng, không sai, ta chính là Hứa Dương. Ngươi là ai? Hừ, xem ở ngươi không biết mức, ta tạm tha thứ cho sự cuồng vọng của ngươi. Ta chính là Minh tộc chi chủ. Cái kia lớn lao âm thanh nói rằng, cùng lúc đó, một cái bóng mờ ở cận Thái Vương đỉnh đầu bay lên, huyễn hóa thành một người cao lớn hắc bào nhân hình ảnh. Này áo bào đen người, bộ mặt như phơi khô vỏ quất, xấu xí dữ tợn, hơn nữa một phần thân thể không có da thịt, lộ ra trắng toát bộ xương. Đáng nhắc tới chính là, ở bạch sắc bộ xương bên trên, còn có từng đạo tối om om phù văn dây khóa, tỏa ra u quang. Minh tộc chi chủ, Hứa Dương trong lòng kinh hãi. Hắn không ngờ rằng, cận Thái Vương trên người, vẫn còn có này một vị cường giả tọa chấn. Tiểu huyền tử không cần kinh hoàng, đây bất quá là một đạo ý thức phân thân mà thôi. Căn bản cũng không có bất kỳ lực công kích. Bằng không vừa ngươi nhảy ra Chu Diệt Thanh nhãn rực long, cũng sao trên Minh Hy thế tôn thời điểm, nó cũng đã đi ra đánh đau ngươi. Thanh đồng bản truyện âm cho Hứa Dương nói rằng, thì ra là như vậy. Hứa Dương trong lòng nhất định, sắc mặt khôi phục bình thường. Minh tộc chi chủ ý thức phân thân, cũng không biết thanh đồng bản cho Hứa Dương an định tâm hoàn. Nhìn thấy Hứa Dương ở chính mình uy thế trước mặt không chút nào nổi, cũng là hơi cảm giác ngạc nhiên. Hứa Dương, tiềm lực của ngươi rất tốt, so với cận Thái Vương loại phế vật này, mạnh không biết bao nhiêu. Bản tọa hiện tại cho ngươi một cơ hội ngàn năm một thuở, có thể hay không nắm lấy liền nhìn ngươi chính mình. Minh tộc chi chủ ý thức phân thân nói rằng, cơ hội gì? Hứa Dương không chút biến sắc, tiến hành huyết mạch chuyển hóa nghi thức, gia nhập vĩ đại Minh tộc cơ hội. Minh tộc chi chủ ha ha cười nói, âm thanh như sấm, lấy tư chất của ngươi, đành phải với nhân tộc bên trong, thực sự khó có thể phát huy, nhân tộc sớm muộn đều sẽ diệt vong, đến thời điểm ngươi loại này lương tài mỹ chất, cũng thuận theo ngã xuống, chẳng lẽ không phải đáng tiếc, bản tọa cam kết, ở ngươi gia nhập Minh tộc sau khi, sẽ tận lực vun bón ngươi, đến thời điểm đừng nói thế tôn cảnh giới, mặc dù là thánh nhân cảnh giới, cũng không phải vọng tưởng. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hứa Dương không khỏi phình bụng cười to. Ngươi cười cái gì? Minh tộc chi chủ quát lên. Các hạ tựa hồ còn không phải thánh nhân chứ? Hứa Dương cười nói, lại không khẩu đồng ý. Chỉ cần ta dấn thân vào Minh tộc, liền để ta trở thành thánh nhân. Này đồng ý thành ý, đã có thể tưởng tượng được. Lớn mật, Minh tộc chi chủ lạnh lùng nói rằng, bản tọa sớm muộn muốn thăng cấp thành thánh nhân. Hứa Dương, bản tọa tiếp tục khuyên ngươi một câu. Hiện nay nhân tộc không thể cứu vãn. Ta man hoang chư tộc, chắc chắn quân lâm thiên huyền thế giới. Sớm ngày quy hàng, có thể được ưu đãi. Quá trễ, cũng chỉ có thể là bị luyện chế thành hành thi vận mệnh. Minh tộc chi chủ, ngươi phí lời nhiều lắm. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, không muốn lãng phí thời gian của ta. Tiểu tử ngông cuồng, bị Hứa Dương như vậy xông tới. Minh tộc chi chủ ý thức phân thân không khỏi lửa giận bùng cháy mạnh. Hắn là cao quý nhất tộc chi chủ. Liền ngay cả thế tôn cường giả đối mặt hắn, đều phải cung kính rất nhiều. Khi nào được quá như vậy sỉ nhục. Hừ, Hứa Dương ngươi đừng tưởng rằng giết mấy cái bốn kiếp thế tôn, liền tự mình bành trướng, coi trời bằng vung. Minh tộc chi chủ ý thức phân thân lạnh lùng cảnh cáo nói, ta Minh tộc còn có ngũ kiếp, sáu kiếp thế tôn, bọn họ đang mở ra còn lại phong ấn, khôi phục thực lực sau khi, giết người dễ như trở bàn tay, càng không cần phải nói, bộ tộc ta còn có thất kiếp quỷ sư, cùng với bản tọa cái này tám kiếp cường giả tối đỉnh, ngươi căn bản cũng không có chút nào phần thắng. Ta chờ. Hứa Dương nói một cách đơn giản ra ba chữ này. Lập tức trưởng đao vung lên. Ngang trời chém xuống cận Thái Vương đầu lâu. Tốt. Được. Người chờ. Minh tộc chi chủ ý thức phân thân hóa thành một đạo hắc khí, hướng về màu đen quang môn nhẹ nhàng quá khứ. Này ý thức phân thân, vẫn là tiêu diệt cho thỏa đáng. Nếu như ở chỗ này tiêu diệt ngươi, cách xa ở Minh tộc bản tôn, hẳn là sẽ không biết được nơi đây chuyện đã xảy ra chứ. Hứa Dương bỗng nhiên một trường vung ra, hướng về đạo kia hắc khí tóm tới. Kỳ dị chính là, cái kia một luồng hắc khí, dường như vô hình vô chất cái bóng. Hứa Dương huyền lực đã nắm, không có mang theo chút nào sóng lớn. Hừ, quá ngây thơ rồi. Hắc khí bên trong, một lần nữa lộ ra Minh tộc chi chủ mặt. Chê cười đạo, bản tọa mặc dù chỉ là ý thức phân thân, cũng không phải ngươi có khả năng bắt. Tám kiếp thế tôn lực lượng, vượt xa ngươi nghĩ giống. Chuyện gì thế này? Chấm ngoặc kép, Hứa Dương nhíu mày. Hắn triển khai các loại huyền thuật, thậm chí ngay cả lôi cực thập tự thẩm phán thuật đều dùng phát ra. Nhưng này một đạo hắc khí, vẫn rung rinh, không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Vẫn hướng về quang môn tung bay đi. Tiểu huyền tử, trợn tròn mắt chứ, thanh đồng bản mở miệng, tám kiếp thế tôn, đã đứng ở thế tôn đỉnh điểm, mặc dù chỉ là một đạo ý thức phân thân, nhưng vẫn có thể điều khiển không gian pháp tắc, hiện tại nó nhìn như ở trước mặt ngươi, kỳ thực không phải vậy, nó trồng chất liễu không, sự công kích của ngươi, tất cả đều rơi vào chỗ trống, làm sao có thể ảnh hưởng đến nó. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.